Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 135, Daybreak, góc truyện audio.com. Đầu tháng 7 năm X784, tức là lại thêm 2 năm nữa đi qua. Lý Thiên Ngọc lúc này trên cơ bản mọi người đều biết hắn là đã ngót nghét gần 40 tuổi, mặc dù tuổi tật ít nhất cũng phải 80 rồi. Thế nhưng hắn trông vẫn tiêu sái, anh tuấn, trẻ trung và phong độ như khi mới đặt chân tới Fairy Tale. Một ngày mới bắt đầu, Lý Thiên Ngọc như thường lệ đặt chân tới Fairy Tale, không nghĩ tới mọi người đều đi vắng, phá lệ gây cho hắn cảm giác lạc lõng. Mọi hôm rất huyên náo nhưng hôm nay thì yên tĩnh đến kỳ lạ. Trong hội chỉ có Nasu đang tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp. Lucy và Mirazen lẫn Kana thì đang tán gẫu. Một bên khác thì Romeo đang khóc lóc tìm Makarov nói gì đó. Hỏi ra mới biết, hóa ra là cha của Romeo là Macao lĩnh nhiệm vụ đã rời đi một tuần rồi nhưng vẫn chưa trở về. Hơn nữa cũng không có lấy một tin tức nào. Ban đầu chỉ là nhóc Romeo tìm Makarov khóc lóc ỉ ôi hỏi thăm. Sau đó Makarov trấn an. Romeo, nên nhớ cha cháu là một ma pháp sư. Chẳng có ma pháp sư nào mà đến bản thân cũng không thể lo nổi. Thế nên về nhà ngoan ngoãn đợi ba cháu đi. Lý Thiên Ngọc đi tới nói. Hội trưởng, có phải Macao lĩnh nhiệm vụ tiêu diệt mấy con quái vật ban can phải không? Makarov hai mắt đang đóng chặt nghe vậy một bên lông mày liền nhếch lên. Một mắt nhắm một mắt mở liếc Lý Thiên Ngọc sau đó mới nói. Phải, có chuyện gì sao Tengoku? Lý Thiên Ngọc nhếch miệng gãi gãi cằm nói. Không có gì, chẳng qua tôi đột nhiên nhớ tới quái vật ban can là có khả năng nhập vào thân thể người khác. Makarov cau mày, chưa biết nên mở miệng nói thế nào. Romeo thì lo lắng trực khóc. Lúc này một tiếng rầm vang lên, mọi người giật mình quay sang. Không nghĩ tới lại là Nasu. Có lẽ vì nghe tới Macao gặp chuyện lại nhìn tình cảnh của Romeo. Hắn tức giận liền lỡ tay chọc thủng một lỗ trên cái bảng dán nhiệm vụ. Sau đó, Nasu liền âm trầm đi ra bên ngoài. Lý Thiên Ngọc cùng Makarov đều khẽ lắc đầu. Lucy đi tới nói nhỏ. Anh Tengoku, hội trưởng, Nasu đây là làm sao? Makarov nhấc lên tẩu thuốc. Lại rít một hơi sau đó nhìn theo bóng lưng Nasu nhếch miệng cười nói. Còn làm sao nữa, thằng nhóc này tức rồi. Nó chuẩn bị đi tìm Macao đây mà. Chật, kiểu này chắc Macao lại tự ái cho xem. Lý Thiên Ngọc cũng cười khẽ. Sau đó nhìn sang Lucy nói. Lu, Chan, em không định đi theo à? Lucy trắng mắt nhìn Lý Thiên Ngọc. Lại nói. Em nhớ nhiệm vụ này của anh Macao địa điểm là ở Harkov trên một ngọn núi quanh năm phủ tuyết dày đặc. Nhiệt độ xuống đến âm mấy chục độ, có nóng đầu mới đi theo cậu ta anh cũng biết em không chịu được lạnh còn gì. À, đúng vậy, đến mùa hè còn phải tắm nước nóng như em thì đến đấy cũng hơi chịu tội thật. Lý Thiên Ngọc gãi cằm nói, sau đó hắn lại liếc nhìn bộ ngực đã phát dục không nhỏ của Lucy tiếp tục chật chật. Hai tiếng khiến Lucy một hồi da gà nổi toàn thân hứ. Một tiếng liền qua chỗ Kana và Mirazen. Gãi mũi một cái, Lý Thiên Ngọc dưới cái nhìn soi mói của Makarov liền có chút lúng túng. Sau đó kiếm đại một cái nhiệm vụ bắt cướp rời đi. Sáng hôm sau, Nasu cùng với Macao trở về. Hai người đều không có việc gì. Macao thì bị một chút vết thương nhẹ. Lý Thiên Ngọc cũng ra tay điều trị cho hắn cho nên đến mai là hoàn toàn không có gì đáng ngại. Buổi chiều, Nasu cầm theo một tờ nhiệm vụ chạy về nhà tìm Lucy. Sau đó Lucy hiển nhiên bị Nasu và Happy lừa gạt đi làm nhiệm vụ cùng. Nội dung nhiệm vụ là tìm lại quyển sách Daybreak từ tay tên công tước Ivaru. Một tên trung niên thân hình tròn như quả bóng với tay chân dài loằng ngoằng. Trên mặt có một hàng ria mép, đặc biệt dê sồm, hám gái, hentai toàn tập, muốn thuê hầu gái tóc vàng, lúc đầu hí hửng với số tiền thưởng 200.000 euro. Thế nhưng Lucy sau khi đọc xong chú thích về Avaru thì suýt nữa thổ ba đấu huyết mà bất tỉnh. Lý Thiên Ngọc cũng biết được, nhưng hắn cũng không định đi theo. dù sao cái nhiệm vụ đơn giản này, bất quá để đảm bảo, cho nên hắn liền bắt Gray đi cùng. Gray đang cởi trần, cả người độc mỗi chiếc quần xà lòn đang tán phét với Macau. Levi, nghe Lý Thiên Ngọc nói muốn hắn đi cùng Nasu thực hiện nhiệm vụ. Không cần nghĩ ngợi nhiều liền thẳng thừng từ chối. Lý Thiên Ngọc nói mỏi mồm nhưng Gray vẫn kiên định lập trường. Chỉ đến khi Lý Thiên Ngọc bực mình uy hiếp nếu Gray không đi thì một tuần tới liền cắt phần cơm. Hơn nữa còn được Eza bồi luyện một tháng. Gray lập trường lập tức biến mất không còn một mảnh. Đau khổ chấp nhận, hôm sau, ba người Nasu, Lucy và Gray cùng có mặt. Sau đó thuê xe ngựa đi tới thị trấn Sirosum. Trên đường đi, Nasu một lần nữa cái bệnh say phương tiện lại tái phát. Có vẻ sát long nhân khả năng thăng bằng đều rất kém. Ba người đi tới một dinh thự cũng đồng thời gặp được người ủy thác là Kirby Mellon. Sau đó khi nghe tới mức tiền thưởng được tăng lên đến 2 triệu euro thì cả ba đều suýt nữa thì phát cuồng. Nhiệm vụ nội dung cũng thay đổi thành tiêu hủy cuốn sách Daybreak chứ không còn là đánh cắp nó nữa. Lucy sau đó liền theo như kế hoạch giả trang thành hầu gái tóc vàng. Tiến tới dinh thự của Avaru công tước, bất quá chỉ mới nhìn qua, Avaru liền chê bai Lucy xấu xí đuổi đi cô nàng, lại gọi ra một đám khủng long làm cho Lucy suýt nữa thì mù cả mắt. Ủ rũ rời đi, cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm nghiêm trọng, ba người liền thay đổi kế hoạch từ quang minh chuyển sang mở ám. Cụ thể là lén chui vào căn nhà của Avaru. Kế hoạch mà ba người tưởng chừng hoàn hảo thực ra đều bị Avaru nắm trong lòng bàn tay. Lucy và hai người Gray, Nasu sau đó tới nơi cất trữ những quyển sách của Avaru và cũng tìm thấy quyển sách Daybreak. Avaru và hai tên thuộc hạ là anh em nhà Vanis sau đó liền chặn đánh ba người. Nasu định đốt hủy quyển sách thì Lucy chợt nhận ra tác giả của quyển sách này lại là một nhà văn kiêm ma pháp sư nổi tiếng mà cô khá yêu thích cho nên. Nhờ Gray và Nasu cản lại, chạy đi một căn phòng khác muốn đọc hết quyển sách này. Lần này có chút khác so với nguyên tác là Nasu phải một đối hai mà có thêm Gray. Tên công tước Avaru đuổi theo định bắt lấy Lucy vào tay. Gray hai người hoàn toàn không có chút lo lắng nào, dù sao Lucy cũng không yếu nhược như nguyên gốc mà cũng được Lý Thiên Ngọc dạy bảo thời gian không ngắn. Mà Lý Thiên Ngọc là ai? Một trong hai ma pháp sư mạnh nhất Fairy Tail, Lucy được hắn dạy dỗ có thể yếu sao? Đúng như dự đoán, Lucy sau khi đọc xong quyển Daybreak liền chạm trán Avaru, Lucy từ bên hông rút ra một cây trường tiên thường treo trên thắt lưng. Chân đạp lấy một loại bộ pháp kỳ lạ, nếu Lý Thiên Ngọc ở đây hắn sẽ biết kia chính là Lăng Ba Vi Bộ. Thân ảnh Lucy uyển chuyển như tiên nữ tán hoa, chủ động tấn công trước làm Avaru hoa mắt chóng mặt buộc phải kéo dài khoảng cách tránh né. Không dừng ở đó, Lucy trong tay đồng thời xuất hiện một chiếc chìa khóa vàng đưa sang một bên đồng thời niệm. Mở ra cánh cổng đến cung cự dài. Cancer, một tên đàn ông hai tay cầm kéo với mái tóc xoăn túm thành hai chòm. Trên mặt đeo một cặp kính râm màu đen, sau lưng là sáu cái càng cua luật động trông thật quái dị xuất hiện. Cancer, hạn chế hành động của hắn. Nói xong, Lucy tiếp tục vung lên trường tiên quất tới. Cancer tốc độ cũng thuộc loại nhanh chóng. Chỉ tích tắc liền cắt tan quần áo trên người Avaru để độc lại một chiếc quần xà lỏn thêu hoa trên cơ thể béo ục ịch tròn vo như quả bóng kia. Thật quá mức dị hợm, chát, ối, do bị cancer quấy rối cho nên Avaru không thể tránh thoát được nhất tiên của Lucy. Một phát quất thẳng xuống khiến tên hề này trên mặt hiện lên một vệt đỏ tươi. Máu me vung vãi, trông mặt hắn lúc này như một cái mông đít bị chẻ đôi. Đã xấu nay còn xấu hơn, Avaru bị một tiên đánh văng ra thật xa, nhưng ngay sau đó liền lộn một cái đáp xuống, một tay bưng mặt, lại nghĩ đến bí mật của quyển sách Daybreak trên tay Lucy. Hắn liền lôi ra một chiếc chìa khóa vàng chỉ tới mà nói. Mở ra cánh cổng dẫn đến cung xử nữ, Virgo, cái gì, Lucy kinh ngạc. không nghĩ tới tên dê xồm này cũng lại là tinh linh pháp sư. Thật có chút trông mặt mà bắt hình dong. Chỉ thấy một làn khói trắng bay lên, một tên hầu gái dáng người khủng long xuất hiện, trên vai còn bám theo hai người Gray và Nasu, khiến Lucy lẫn Avaru ngẩn cả người. Gray, Nasu, làm cách nào mà, Lucy bật thốt, tại sao các ngươi lại ở cùng Virgo? Avaru hét lên, cô ta đột nhiên di chuyển. Nasu khó hiểu nói, chúng tớ đi theo cô ta. Đột nhiên, Gray cũng nói, hai cậu bám theo đừng bảo là các cậu túm lấy cô ta sau đó đi xuyên qua thế giới tinh linh đó nhé. Không thể nào chứ, Lucy không thể tin được nói. Avaru trên mặt vẫn đau xót do ăn một tiên khi trước liền chỉ tay quát lên. Virgo, nhanh chóng làm thịt chúng đi. Bốp bộp bầm, chỉ tiếc đáp lại hắn. Gray và Nasu mỗi người tung ra một đấm. Song trọng băng hỏa liền khiến Virgo knock out, thân hình nặng nề đổ ập xuống ngất xỉu. Lucy thân hình chuyển động hóa thành từng đạo tàn ảnh. Lúc Avaru đang mày hoa mắt choáng liền ăn thêm một tiên. Chát, một tiên quét ngang của Lucy đã khiến cái bản mặt y hệt cái mông bị trẻ làm đôi của Avaru tiếp tục nở hoa. Lần này là thành hoa bốn cánh. Sau đó sợi tiên như một sinh vật sống cuốn lấy cổ tên công tước. Lucy lượt động cánh tay kéo lại. Thân hình Avaru thuận đà mà bay tới. Cancer hai tay hai kéo tung ra một đòn tấn công. Lucy cũng đồng dạng tung ra một đá. Lucy kích, chấm, xoạt, dầm, Avaru thân thể liền ăn trọn hai đòn mà như một quả đạn pháo lao đi đâm thủng vách tường bay thẳng ra bên ngoài. Trực tiếp bất tỉnh, ngồi trên ghế salon, Lucy nhấp một ngụm trà sau đó lôi ra một quyển sách để lên bàn rồi nói. Ông Kirby, đây, Kirby ngạc nhiên, xen lẫn khó hiểu nhìn Lucy rồi trầm giọng nói chuyện. Cô không phải tôi đã bảo các người tiêu hủy nó đi rồi sao? Tôi không thể làm thế. Nếu muốn, ông hãy tự tay đốt nó đi. Lucy đáp, Kirby cầm lấy quyển sách tức giận nói. Tốt, tự tay tôi sẽ đốt nó. Tôi không muốn thấy nó thêm lần nào nữa. Lucy bình thản nhìn Kirby lại tiếp tục nói. Tôi hiểu tại sao ông lại không chấp nhận quyển sách này vì muốn bảo vệ danh tiếng cho cha của ông. Đúng không? Con trai của Kemu Zaleong, Kirby run rẩy nói, tại sao cô biết được? Lucy không trả lời mà lại nói, ông đã từng đọc nó lần nào chưa? Chưa hề, tôi chỉ mới nghe cha nhắc đến nó mà thôi. Kirby đáp, đọc nó chỉ tổ tốn thời gian. Cha tôi đã nói thế, quyển sách này chỉ là thứ đồ bỏ đi. Kirby nói tiếp, Lucy, Nasu, Gray lại được Kirby kể cho nghe chuyện xưa khi tên công tước Avaru bắt buộc cha hắn viết quyển Daybreak. Sau 3 năm, cha Kirby hoàn thành nó và trở về nhà. Không nói lời nào mà tự chặt đứt tay phải thề không viết thêm bất cứ quyển sách nào nữa. Cũng sau vụ đó mà vứt bỏ sinh mệnh, rời bỏ hắn mà đi. Lucy tuy biết Kemu Zaleong yếm phép lên quyển sách này cũng nhìn ra nó. Nhưng bản thân Lucy không biết đâu mới là chìa khóa giải bỏ phong ấn để cho quyển sách hiện lên đúng như những gì nó phải có. Lúc này Kirby châm lửa chuẩn bị đốt đi quyển sách thì đột nhiên quyển sách trong tay phát sáng mãnh liệt. Các ký tự trên trang bìa từ Daybreak liền trôi nổi trên bề mặt. Sau đó tự động tổ hợp lại thành một dòng chữ chính là DEARKABY. Sau đó quyển sách tự động trôi nổi trên không trung. Bên trong ký tự phóng xuất ra bên ngoài tràn ngập cả căn phòng. Đúng vậy, ông ấy, cha ông đã ếm phép thuật lên quyển sách này để thay đổi các ký tự. Kể cả nội đăng tất cả mọi thứ, Lucy nói, lại tiếp tục mỉm cười, nhìn những ký tự trôi nổi phát quang xung quanh. Lucy nói tiếp, đây là lý do ông ấy thôi không viết sách nữa, không phải là vì hổ thẹn khi viết ra một thứ rác rưởi, mà là vì ông ấy đã viết nên một quyển sách hay nhất. Một tác phẩm để đời, trong đó là lá thư gửi tới ông Kirby, hay nói đúng hơn là Kirby. Kirby hai tay run rẩy đón lấy quyển sách, vừa lật từng trang vừa không thể kiềm chế mà rơi nước mắt. Nhỏ giọng nói, cảm ơn cô bây giờ. Tôi đã không thể đốt đi quyển sách này nữa rồi. Như vậy nhiệm vụ liền hoàn thành viên mãn. Chỉ có điều Nasu nhất quyết không cho hai người Gray và Lucy nhận tiền thường. Cũng không nói rõ lý do là gì. Fairy Tail, Lucy ngồi một bên kể lại cuộc hành trình vừa trôi qua cho Lý Thiên Ngọc, Kana và Mirazen, hơn nữa vẫn còn bực mình vì Nasu không cho mình và Gray nhận tiền thưởng. Cho nên hai người đành theo ý Nasu, Gray thì đi một chuyến không công, Lucy thì nhận được một chiếc chìa khóa vàng cung Virgo của Avaru đặc biệt yêu thích không rời tay nhưng vẫn có chút tiếc 2 triệu duo kia. Lý Thiên Ngọc khẽ cười sau đó nói, Nasu rất tinh ý đấy. Lu, Chan, em còn cần học tập cậu ấy điểm này. Hứ, cậu ta mà tinh ý. Anh ánh mắt có vấn đề phải không? Lucy trắng mắt nói, không nhận ra sao? Lu, Chan, ngôi nhà mà vợ chồng Kirby khi gặp em, Nasu và Gray thực chất không phải là nhà của ông ta. Kirby chỉ là đi mượn thôi. Hai người đó rất nghèo. Em cũng biết một nhà văn mà không nổi tiếng cuộc sống có bao nhiêu khốn khó. Chắc hẳn ông ta đã dốc hết tài sản mới có được 2 triệu duo làm tiền thưởng cho nhiệm vụ này đấy. Lý Thiên Ngọc bẹo má Lucy nói. Lucy sững sờ, sau một hồi mới thở dài, lại không nói câu nào. Trong lòng thì nghĩ thầm, thì ra là thế thì ra ông ta cuộc sống rất khốn khó. Bảo sao khi mới đến tiếp xúc với Kirby mà bản thân mình lại có cảm giác lạ lạ. Hóa ra đó không phải là nhà của ông ta. Để động viên Lucy, Lý Thiên Ngọc buổi tối liền mở một bữa tiệc tưng bừng. Đương nhiên nhân vật chính là Lucy, Nasu và Gray, Cách Chương,